Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, U Minh Mượn Đường, truyền đến sương hí âm thanh địa phương, là một cái u ám tác phường. Chủ tiệm là cái nhiều mắt quỷ quái, phiêu phù ở tác phường phía trên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là con mắt, theo Hứa Thanh nhìn chăm chú, kia nhiều mắt quỷ quái trên thân gần nửa con mắt. Nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh không đi để ý, cất bước đi đi qua, cúi đầu nhìn qua trên mặt đất đông đảo vật phẩm bên trong một cái thanh đồng bình nhỏ. Bộ âm bình, Hứa Thanh lập tức nhận ra, hắn trước đây từng chiếm được một cái bộ âm bình, về sau dùng kia chiếc bình bắt giữ bách quỷ dạ hành chi khúc, dùng đến hấp dẫn Thái Dương Loan giá cự nhân. Từ đó thu hoạch được kim ô luyện vạn linh, chỉ bất quá lúc đó tại cự nhân uy áp dưới, cái kia bộ âm bình đã sụp đổ toái diệt. Giờ phút này, sương hí âm thanh chính là từ trong bình này tán ra. Hứa Thanh trầm ngâm một lát sau, đưa tay chỉ một cái bộ âm bình, nhìn về phía nhiều mắt quỷ quái, sau đó ném ra một cái túi lớn, bên trong chứa bộ phận hồn. Nhiều mắt quỷ quái sau khi nhận được kiểm tra một hồi, tất cả con mắt đều tại nheo lại tựa hồ suy tư, rất nhanh dao động lắc đầu. Hắn biết phường thị quỷ quái phần lớn tham lam, thế là lại ném ra một cái túi ra. Bất quá lần này, hắn trong ánh mắt nhiều một vòng có thể làm cho đối phương rõ ràng cảm giác âm lãnh. Có lẽ là hồn số lượng đầy đủ, cũng có lẽ là cái này một vòng âm lãnh, kia nhiều mắt quỷ quái đang suy tư về sau, nhẹ gật đầu. Hứa Thanh cầm lấy bộ âm bình, đem nó che lại, theo sương hí thanh âm biến mất, hắn quay người rời khỏi nơi này, một đường trở lại khách sạn về sau, đang chờ đợi sắp đến bình minh tảng sáng lúc, Hứa Thanh cúi đầu nhìn lấy trong tay thanh đồng bình nhỏ, trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Thanh âm này, đích đích xác xác liền là quỷ động bên trong kia ngũ giác nhà gỗ bên trong nữ tử thanh âm. Hiển nhiên là có người dùng bộ âm bình đem nó thanh âm thu nạp. Hứa Thanh não hải hiển hiện ngày đó quỷ động bên trong. Theo nữ tử sướng hí âm thanh, quỷ động chỗ sâu thần linh chi nhãn chậm rãi khép kín một màn. Hắn không biết cái này sương hí âm thanh là chỉ nhằm vào một cái kia thần linh, vẫn là nói thanh âm này bản thân tự ẩn chứa một chút ít vô pháp suy nghĩ chi lực, có thể để thần linh nhắm mắt. Nhưng vô luận như thế nào, cái này bộ âm bình, Hứa Thanh cảm thấy mua sắm rất đáng. Không lâu sau đó, theo xuất phát thời gian tới gần, tại bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng bước chân lúc, Hứa Thanh thu hồi bình nhỏ chỉnh lý quần áo, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Hứa Thanh không ngoài ý muốn, quỷ đường sự tình những người khác có lẽ sẽ chần chờ, nhưng đội trưởng nhất định nhịn không được. Nhưng hiển nhiên đi quận đô mới là đội trưởng trong lòng đại sự. Sở dĩ gần như ngay tại thời gian tới gần một cái chớp mắt, đội trưởng thân ảnh từ bên ngoài hấp tấp chạy trở về. Một đường đến Hứa Thanh bên người, ánh mắt hắn bên trong còn mang theo phấn chấn. Tiểu A Thanh, ngươi đi quỷ phường sao? Ta và ngươi nói, ở trong đó có đồ tốt. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn biến sắc. Trong khách sạn các đệ tử, toàn bộ như thế, một cỗ kinh nhân uy áp. Tại cái này một sát na, theo ngoài khách sạn truyền đến, cái này uy áp lộ ra không cách nào hình dung âm lãnh, khiến cho khách sạn phảng phất đặt mình vào vạn cổ hàn băng bên trong. Càng là có một cỗ đại khủng bố chi ý, tại tất cả mọi người tâm thần không cách nào khống chế bay lên. Loại cảm giác này, Hứa Thanh không xa lạ gì. Hắn lần thứ nhất gặp được quỷ dị, liền là tương tự cảm giác. Đồng thời tại trở thành trưởng bảo nhân kia 3 tháng, hắn thông qua cấm kỵ pháp bảo chỗ xem những cái kia cấm khu chỗ sâu, cũng có chỗ tương tự. Tự tại mọi người tâm thần chấn động thời điểm, Tử Huyền thân ảnh theo khách sạn gian phòng bên trong đi ra. một bước đến khách sạn đại môn, đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, theo đại môn mở ra, phía ngoài hết thảy, cùng Hứa Thanh trước đó trở về lúc chỗ xem, lại có khác nhau, Quỷ Vương vẫn còn, bình thường Phương Thị cũng tại, tựa như Bạch cùng Hắc, Âm cùng Dương, tại thời khắc này đồng thời xuất hiện, hai cái phường lẫn nhau trọng chồng chất ở tại cùng nhau. Tiến tới hóa thành mơ hồ, mà tại cái này trong mơ hồ, trên bầu trời, một chiếc mấy ngàn trượng lớn nhỏ màu đen chu thuyền, vô thanh vô tức ở giữa theo trong hư vô hiển lộ, trôi nổi tại trên bầu trời. Cái này màu đen chu thuyền thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ tàn phá, phía trên buồm cũng đều rách tung tóe, lộ ra mục nát tuế nguyệt chi ý, đồng thời cũng mang theo nồng đậm đến cực hạn tử khí. Nó đến, tán ra kiểm chế hóa thành băng hàn, phảng phất có thể băng phong hết thảy. Đây là một chiếc quỷ thuyền, nó dừng lại ở giữa không trung, liền phảng phất cái này Phương Thị là một cái bến cảng. Nó ở chỗ này hội, sẽ ngắn ngủi dừng lại chờ đợi lên thuyền chi nhân, lên thuyền. Tử Huyền Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn, một bước phía dưới, trực tiếp đạp hướng bầu trời, đi vào kia âm xâm vô tận quỷ thuyền bên trong. Hứa Thanh cùng đội trưởng nhìn nhau một cái, đồng thời cất bước, thẳng đến thương khung, những người khác cũng đều kiên trì bay lên, rất nhanh bắt tông liên minh một đoàn người, đều thẳng đến quỷ thuyền, theo bước vào, loại kia âm lãnh cảm giác càng rõ ràng hơn, mà cái này quỷ thuyền tàn phá, cũng so trước đó còn muốn rõ ràng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Bong tàu mục nát hơn phân nửa, rất nhiều địa phương đều là lỗ thủng, thậm chí đuôi thuyền vị trí tàn phá phảng phất muốn giải thể. Đồng thời tại cái này quỷ thuyền bên trong không có bất luận cái gì quỷ quái thân ảnh. Nhưng nơi này âm trầm, cực kỳ mãnh liệt, mặt khác Hứa Thanh cũng phát hiện, lên thuyền không chỉ là bát tông liên minh, tại cái này trong phường thị còn có vài chục cái tu sĩ. Cũng tại thời khắc này lựa chọn lên thuyền. Trong đó Hứa Thanh còn xem ra tới đường nhìn thấy kia hai cái chấp kiếm giả. Hai người này đạp vào quỷ thuyền về sau, cũng nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng, lẫn nhau lần nữa nhìn thấy, đều có ngoài ý muốn. Kia hai cái chấp kiếm giả hướng về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng nhẹ gật đầu. Không có nhiều lời đi vào buồng nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền, cũng là tàn phá không chịu nổi. Hứa Thanh bước vào về sau, chú ý tới tất cả mọi người tìm địa phương ngồi xuống. Tử Huyền Thượng Tiên cùng Ngũ Phong Lão Ẩu, cũng tại cách đó không xa ngồi xuống. Thế là hắn tìm cái có thể nhìn thấy toàn bộ vị trí nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đội trưởng nhìn quanh một vòng, Tuyển Trạch ngồi tại Hứa Thanh bên người. Có quỷ phường địa phương, tựu có quỷ thuyền, Hứa Thanh tâm thần bên trong. Truyền đến Tử Huyền Thanh âm, lần này không phải chỉ quanh quẩn tại đầu óc hắn. Hứa Thanh chú ý tới đội trưởng cùng cái khác liên minh đệ tử. Giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Tử Huyền Thượng Tiên. Mà quỷ thuyền là vọng cổ đại lục thường thấy nhất dị tượng, có thể dẫn vào đi xa, tốc độ nhanh chóng siêu việt bình thường phi thuyền quá nhiều. Dù sao phi thuyền chỗ bay là không gian, mà quỷ thuyền hành tàu tại sinh tử bên trong, có tử vong địa phương, tựu coi như là vì nó lôi kéo một sợi tơ tuyến, có thể để nó duyên thẳng qua mà đi. Tiếp xuống một tháng, chúng ta đem theo chiếc này quỷ thuyền đi ngang qua đại địa. Các người nhớ lấy một hồi quỷ thuyền mở ra về sau. Trong một tháng này, các người không thể mở mắt. Đây là quỷ thuyền cấm kỵ. Tử Huyền Thanh âm quanh quẩn bên trong, mọi người nhao nhao gật đầu. Hứa Thanh, Trần Nhị Nghiêu, hai người các ngươi đem vân thú huyết nhục xuất ra, đặt ở ngoài khoang thuyền bong tàu bên trên, kia là chúng ta thuyền phiếu, vé tàu. Hứa Thanh gật đầu, cùng đội trưởng cùng nhau đứng dậy đến ngoài khoang thuyền, lấy ra trên đường lấy được hai cỗ vân thú cự nhân thi thể. ném vào bên ngoài, đồng thời kia hai cái chấp kiếm giả cũng là như vậy. Ở chỗ này ném ra bộ phận huyết nhục, những người khác cũng giống như thế. Làm xong những này, Hứa Thanh trở về, phát hiện đội trưởng còn ở bên ngoài. Hứa Thanh, ngươi đi đem hắn lôi trở lại. Tử Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng, dọc theo con đường này nàng trước mặt người khác đều là như thế. Chỉ có tại không người bên ngoài lúc sau, mới có thể hướng sông, Hứa Thanh nơi đó lộ ra dị dạng mục quang. Hứa Thanh cảm thấy này dạng càng tự tại, giờ phút này xoay người đi tìm, tại bong tàu một chỗ thông hướng thương khố lối vào bên ngoài. Nhìn thấy đội trưởng biểu lộ mang theo thật sâu hiếu kỳ, đang ngồi xổm ở nơi đó tìm hiểu, tựa hồ muốn xuống dưới đi bộ một chút dáng vẻ. Chú ý Hứa Thanh đến về sau, thấp giọng mở miệng, tiểu A Thanh, cái này quỷ thuyền bên trong, có gia tốc chúng ta tu hành bảo bối, ta vừa mới nghe bên trong có âm thanh kêu gọi ta, muốn cùng ta đổi một chút vật phẩm. Hứa Thanh nghe vậy bước chân dừng lại, nghĩ nghĩ về sau, ngồi xổm ở đội trưởng bên người, cúi đầu nhìn thoáng qua, lừa đảo, 89/10. Muốn hấp dẫn ta xuống dưới, sở dĩ ta suy nghĩ muốn hay không tìm cái cơ hội làm một chuyến. Đội trưởng nhếch miệng cười một tiếng, đây là hắn thưởng thức nhất Hứa Thanh địa phương. Hai người nói chuyện không cần quá nhiều giải thích, đều có thể trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Hiện tại không được chờ chúng ta đến địa phương, có thể nhìn xem tình huống. Hứa Thanh nghĩ nghĩ truyền âm nói, tốt. Không phải vậy thật xảy ra vấn đề. Cái này quỷ thuyền không dẫn chúng ta đi liền phiền toái. Đội trưởng gật đầu. Hai người đứng dậy về tới buồng nhỏ trên tàu. Bước vào một khắc, Tử Huyền hung hăng trợn mắt nhìn đội trưởng liếc mắt. Quỷ thuyền bên dưới phong ấn quy hư ác quỷ. Ngươi muốn đi chịu chết chính mình đi. Đội trưởng có điểm ủy khuất. Thế là u oán nhìn về phía Hứa Thanh. Rõ ràng là hai người cùng một chỗ quyết định. Hứa Thanh cúi đầu, khoanh chân ngồi ở một bên, làm ra vẻ không nhìn thấy. Thời gian không lâu, tại thiên địa chi gian ánh nắng tức đem xuất hiện một khắc. Chiếc này quỷ thuyền bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy bắt đầu mơ hồ, mà Tử Huyền thanh âm. Cũng tại cái này một cái chớp mắt truyền vào bát tông liên minh đệ tử tâm thần. Nhắm mắt. Tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt nhắm lại. Tại cái này đang nhắm mắt, Hứa Thanh cảm nhận được quỷ thuyền chấn động càng phát ra mãnh liệt. Tựa như tại xuyên thẳng qua, rất nhanh ánh nắng hiển lộ tại thiên địa chi gian, mà chiếc này quỷ thuyền cũng biến mất tại trên bầu trời. Đại địa phường thị bên trên trùng điệp quỷ phường tiêu tán. Phường thị khôi phục như thường, còn như quỷ thuyền bên trong. Âm lãnh chi ý theo thân tàu kéo dài xuyên thẳng qua càng ngày càng đậm. Bốn phía càng là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có thân tàu rung động không ngừng truyền đến. Hứa Thanh mặc dù từ từ nhắm hai mắt. Nhưng rất nhanh cái bóng ngay tại trong óc của hắn. Truyền lại tới một màn hình tượng. Hình tượng bên trong là cái này tàn phá quỷ thuyền buồng nhỏ trên tàu. Tất cả mọi người từ từ nhắm hai mắt. Duy chỉ có đội trưởng nơi đó, theo ngực trong quần áo, chui ra một cái mắt con ngươi, đang quan sát bốn phía. Con mắt này rất là quỷ dị, mang theo một vòng lam mang, lộ ra dữ tợn cùng âm trầm, cùng bốn phía không khí xích dùng phải chăng dung hợp lại cùng nhau. Như cùng một con quỷ nhãn, Hứa Thanh không có ngoài ý muốn. Điều khiển cái bóng hướng ngoài khoang thuyền chất đống huyết nhục địa phương nhìn lại. Rất nhanh hắn tự xem tới đó xuất hiện vô số bóng đen. Những bóng đen này từng cái mắt đỏ, mang theo điên cuồng, đang giành ăn huyết nhục. Thỉnh thoảng sẽ còn tại cắn xé lúc quay đầu. Tham lam nhìn về phía trong khoang thuyền mọi người. Tại nó trên người chúng, tàn ngược cùng giữ tợn hung thần chi ý cực kỳ rõ ràng. Nhưng lại khắc chế không có tiến vào thuyền khoang thuyền. Cho đến cuối cùng, có mấy cái như vậy đang ăn xong lúc. Chần chờ thật lâu, tựa hồ thực tế nhịn không được. Tuyển Trạch chui vào đến trong khoang thuyền, tại trước mặt mọi người phiêu đến phiêu đi, đi ngang qua Tử Huyền nơi đó lúc, bọn chúng vô thanh vô tức ở giữa thiếu một cái, tại Ngũ Phong lão ẩu trước mặt, lại thiếu một cái, còn có một cái xuất hiện ở Hứa Thanh trước người. Tại trên mặt hắn ngửi tới ngửi lui, trong mắt hồng mang đại thịnh, mở miệng ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt theo Hứa Thanh một cái hô hấp. Cái này quỷ ảnh run lên bần bật, trực tiếp bị Hứa Thanh hấp vào trong miệng, trấn áp tại thiên cung nội. Đội trưởng nơi đó cũng có quỷ ảnh trôi nổi, đang theo dõi hắn quỷ nhãn đang nhìn, chú ý tới bốn phía đồng bạn đều biến mất về sau. Cái này quỷ ảnh rõ ràng kinh khủng, vừa muốn ly khai, có thể tiếp theo một cái chớp mắt đội trưởng quỷ nhãn lại hóa thành một tấm đại khẩu. Bỗng nhiên một nuốt, liền đem bóng đen kia nuốt xuống, sau đó điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa hóa thành con mắt. Còn hướng về phía Hứa Thanh nơi đó chớp chớp, ngoài khoang thuyền, đại lượng quỷ ảnh vẫn tại giành ăn. Không đi để ý trong khoang thuyền đồng bạn tử vong, cho đến sau một lúc lâu, theo cuối cùng một khối huyết nhục bị ăn sạch, những này quỷ ảnh chậm ung dung phiêu tán tại chiếc quỷ thuyền bên trên. Như thuyền viên điều khiển chiếc này quỷ thuyền, làm tốc độ kia bỗng nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, hướng về tiền phương đen nhánh u minh, xuyên thẳng qua mà đi. Hết chương.